Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 615, Cố Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Trường Sinh không có tu hành thiên phú, nhưng đã từng tập võ kiếm pháp cũng coi như có chút căn cơ. Mạc Cầu tiện tay bóp ra kiếm trùng, dùng nguyên thần quyết huyễn hóa mà xuất, ở vào tự thực không phải thực, tự hư không phải hư, ở giữa nội huần một môn kiếm quyết. Kiếm quyết đại xảo nhược triết, có thể thông đạo cơ. Lộc Trường Sinh nếu là có tâm, khả cảm ngộ kiếm quyết, tu thành chân pháp. Đương nhiên, kiếm trùng chỉ là ngoại vật tương đương với một môn truyền thừa, cuối cùng có thể có cái gì thành tựu, nhưng cũng muốn nhìn Lộc Trường Sinh về sau cố gắng. Lúc vậy, mệnh a, có lúc vận khí nói chuyện cũng không phải không có chút nào mánh khóe. Lộc Trường Sinh nhất thời thiện niệm, mà cầu tiện tay mà vì, đều có thể cải biến rất nhiều thứ. Nho sinh trên đường đi, lão cầu bước diệt xu. Trên quan đạo, nhìn qua cực kỳ cùng khổ chán nản một người một chó, không nhanh không chậm tiến lên, người đi đường, thỉnh thoảng quang tới ánh mắt tò mò. Trịnh Quốc, xa lạ quốc gia, lại là quen thuộc địa phương, tổ miếu bí địa hư không hỗn loạn một tràng, đúng là đem Mạc Cầu quyền xuất Vân Mộng Xuyên, vượt ngang không biết bao xa, về tới đã từng khi đến địa phương. Tại đây có chân tiên đạo, có Thái Ất Tông, còn có Giác Tinh Thành. Sau khi tỉnh lại, biết được chính mình sở tại vị trí phía sau, Mạc Cầu cũng không gấp trở về Thái Ất Tông, mà là chuẩn bị về trước Giác Tinh Thành nhìn xem. Sở vi gần hương tình càng e sợ, cho dù là hắn, cũng không thể ngoại lệ. Người xem kia người, một thân văn nhân khí, lại đổi phế đến tận đây, nếu không phải ra đạo xa suốt chính là chỉ hiểu thi thư không thông tục vật. Cách đó không xa đình nghỉ mát xuống, một vị bụng phệ phú thương quét mắt Mạc Cầu thuận tiện dạy dỗ con của mình. Cho nên ngươi về sau nhất định không thể chết đọc sách, còn phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, minh bạch thương mậu vãng lai, mới không còn lạc bực này hạ tràng. Ta không, thiếu niên lại chí không ở chỗ này, ngẩng đầu khinh thường nói. Ta muốn học võ nghệ tu tiên pháp, đến lúc đó chảm yêu trừ ma, đem những cái kia yêu nhân đều đuổi ra Trịnh Quốc. Hư, nghe vậy, phú thương sắc mặt đại biến, tựu liền một bên hộ viện quản sự cũng nhất cái mặt hiện lo sợ, vô ý thức hướng về nhìn bốn phía. Tựa hồ chỉ sợ quấy nhiễu đến cái gì, tiểu tổ tông của ta, có mấy lời khả ngàn vạn không thể nói. Phú thương xuất mồ hôi chán, thấp giọng nói. Loại kia người cao cao tại thượng, là giống như thần tiên nhân vật, chúng ta thành thành thật thật làm ăn liền tốt, tuyệt đối không nên gây chuyện. Đúng vậy a, quản sự cũng nói. Đoạn thời gian trước cũng bởi vì Lý gia tiểu thư một câu oán trách, Lý gia từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu, đều bị người nuốt huyết nhục. Bạch cốt thành đống, bây giờ còn chưa người đi quản. Đó là bởi vì vô lượng cung tiên sư không có ở, thiếu niên vẫn như cố quật cường, bất quá cuối cùng vẫn là trung thực không ít, thấp giọng nói. Như thế tiên sư tại, bọn hắn cũng không dám to gan như vậy. Tiểu tổ tông nha, phú thương phách chân, mặc kệ là vô lượng cung, còn là những cái kia người, chúng ta đều trêu chọc không nổi, cũng không với cao nổi, thành thành thật thật làm người liền tốt. Hừ, thiếu niên hừ nhẹ, đây chẳng phải là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Bản là như vậy, phú thương thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải có người nói qua cái gì bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, chúng ta những phàm nhân này, vốn là những cái kia nuôi nhốt xúc vật. Cha, thiếu niên nhíu mày, lời này không phải ý thứ này. Đồng dạng, đồng dạng. Phú thương khoát tay, ngày ngắn đều là thân bất do kỳ, người yên tâm, ta nhất định nhẹ người cho ngươi đo một cái căn cốt, coi như không có tu hành thiên phú không phải cũng có thể luyện võ à, luôn có thể làm thỏa mãn tâm ý của ngươi. Vậy là tốt rồi, thiếu niên hài lòng gật đầu. Thần tiên cũng muốn người tới làm, bọn hắn làm, ta Ngô Mẫu người như thế nào không làm được. Hi hi, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận vui cười tiếng. Lại là hai vị đầu đội sa mỏng nữ tử tại dưới bóng cây nghỉ ngơi, dường như nghe được mấy người đối thoại, nó bên trong nhất nữ cười xuất sinh. Thiếu niên người ngược lại là rất có tâm trí, đáng tiếc. Không có thiên phú chung quy là không thành. Nữ tử thanh âm thanh thúy, yếu đuối ngọt ngào, nhường thiếu niên trong lòng nóng lên, vô ý thức liền muốn đứng lên, đi qua cùng đối phương bắt chuyện một phen. Chưa từng nghĩ, phú thương lại là sắc mặt đại biến, vội vã giữ chặt thiếu niên, hướng lưỡng nữ khom người thi lễ. Tiểu thư nói chính là ta đứa nhỏ này chính là ưa thích cả ngày vô vị vọng tưởng, chúng ta không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, cái này cáo từ. Nói, hướng về đình nghỉ mát hạ mấy người làm cái nháy mắt, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, một nhóm người lôi kéo vật sống vội vàng rời xa. Thiếu niên hình như có không vui, cũng không dám nhiều lời. Có ý tứ, lưỡng nữ đưa mắt nhìn thương đội rời xa, nó bên trong nhất nữ như có điều suy nghĩ nói. Sư tỷ, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát giác được cái gì? Lưỡng nữ một vị áo đỏ, một vị bạch y, nữ tử áo trắng nghe vậy lắc đầu, nói. Người nói rõ ràng như vậy, ai đoán không ra. mà lại những thương nhân này nhất là cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tránh ra thật xa, tự nhiên không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ. Đáng tiếc, nữ tử áo đỏ than nhẹ, ta chả tính toán cùng người tuổi trẻ kia chơi đùa, hắn nguyên dương chưa mất coi như thể trạng yếu đuối chút cũng có thể trèo chống cái 3-5 ngày. Thanh âm bên trong, mang theo tiếc nuối. Trong thành có là nam nhân, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ tử áo trắng thanh âm đạm mạc, quân nhân tinh nguyên cùng tu hành càng có giúp ích, bất quá nhớ lấy không cần cá trạch mà kiệt, mà lại tại đây dù sao không phải chúng ta địa bàn. Huyết sát tông người coi như không nói cái gì, vô lượng cung người nếu như gặp nói không chừng liền muốn thay trời hành đạo trảm yêu trừ ma. Hừ, sau cùng nhất thanh hừ nhẹ, đầy mang khinh thường. Sư tỷ ta cũng không chỉ là muốn chơi chơi. Nữ tử áo đỏ hai tay chống cằm nói. Ta còn trẻ, ngoại trừ dục niệm còn muốn nếm thử nhi nữ chi tình, kia trùng tê tâm liệt phế lại khiến người ta khó bỏ khó phân cảm giác. Bực này sự ta cũng không muốn cùng những cái kia cao lớn thô kệch người thử. Sư muội, nếu như ngươi có ý tưởng này, tốt nhất cẩn thận chút. Nữ tử áo trắng thanh âm nghiêm một chút nói. Tình một chữ này, nhất là đả thương người, chúng ta hợp hoan tông nhập tình xuất thế mà siêu thoát kiêng kỵ nhất chính là trầm mê ở nó bên trong. Trong tông môn, có không ít người vì sở vi tình cảm bỏ qua nhất thiết các nàng mỗi một cái tốt hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả như thật động tình cảm, mặc kệ lại có làm sao không nhẫn, nhất định phải giết liền tự lưu lại tâm ma về sau nghĩ biện pháp giải quyết cũng so rơi vào nó bên trong tới cường. Ta biết, nữ tử áo đỏ khoát tay áo, âm mang không quan trọng. Bực này phàm phu tục tử, ngoắc ngoắc ngón tay muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn chưa xứng để cho ta động tâm. Ừm, nữ tử áo trắng gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy vậy là tốt nhất. Trịnh quốc xung quanh là tam bất quản khu vực, vừa có thể xem như thí luyện, tiến vào thành khả chậm rãi chọn lựa. Ma luyện tâm tính này một quan, sáng tối đều muốn kinh lịch, nếu không tu vi khó có chân chính tiến bộ. Biết, nữ tử áo đỏ nghiêng đầu tầm mắt đảo qua đi hướng xa xa một người một chó, liếm liếm khóe miệng, đề nghị. Bằng không, chúng ta trước mở thức ăn mặn, tinh thiếu huyết khô ăn vào vô vị. Nữ tử áo trắng lắc đầu. Còn phải thi pháp rút tinh phạt tủy, thuần hóa khí huyết, cuối cùng được đến đồ vật sợ còn không có tiêu hao nhiều, chỉ là lãng phí tinh thần. Quên đi, nữ tử áo đỏ thở dài. Ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung. Lưỡng nữ tu hành pháp môn, thôn phệ người sống khí huyết giống như phàm nhân ăn cơm, mặc dù ngẫu nhiên có thể đói một trận, lại không thể lâu dài. Không phải vậy, tu vi liền sẽ rút lui. Trừ phi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể không cần tiếp tục thôn phệ tinh huyết. Làm sơ nghỉ ngơi, lưỡng nữ thu thập một chút đồ vật, thân thể mềm mại nhoáng một cái, nhập sơn lâm lặng lẽ vô thanh tức hướng về phía trước thành trì đánh tới. Bên trong tòa thành này, có đại lượng huyết thực có thể cung cấp thôn phệ. Cho các nàng mà nói, chính là nhất cái cự đại lại liên tục không ngừng gia tăng lương thực kho lúa. Mà lại, tại thượng một vị sư thì rời đi phía sau, nơi này chính là hai người bọn họ độc thuộc, chỉ cần không tát ao bắt cá có là ăn uống. Đát, mà cầu dưới chân đạp nhẹ, đi lại không nhanh không chậm. Tam bất quản, huyết sát tông, hợp hoan tông, vô lượng cung, thì ra là như vậy. Mấy người đối thoại, hắn tất nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá một mạch đi tới tâm thần yên lặng tĩnh dưỡng nhục thân, không thèm để ý, nhưng cũng làm rõ mạch suy nghĩ. Sớm tại mấy trăm năm trước, huyết sát tông liền bắt đầu hướng về ngoại giới khuếch trương. Hiện nay, bao quát trịnh quốc tại bên trong quanh mình số quốc đã ở vào huyết sát tông thế lực biên giới. Bực này khu vực thuộc về tam bất quản nhưng cũng các gia đều chiếm địa bàn, tiên đảo, vô lượng cung, huyết sát tông, hợp hoan tông người thì có ngoi đầu lên. Cũng không biết các tông đạt thành thỏa thuận gì, gần nhất trăm năm, phụ cận số quốc không có đại loạn. Nhưng tà đạo tu sĩ cần huyết thực, vô lượng cung phải đề phòng bọn hắn ăn mòn địa bàn, cho nên tại đây âm thầm có không ít đấu pháp. Chỉ bất quá, phàm nhân biết được không nhiều. Xem ra, sư thì cần đổi một cái địa phương. Cúi đầu hơi chút trầm ngâm, mà cầu quét mắt một bên khí tức yếu ớt đi sát đằng sau chó trắng, dưới chân có chút tăng nhanh một chút tốc độ. Này đoạn thời gian, chó trắng khí tức trong người càng phát thuần túy, đã có thể so với đạo cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng nó trong mắt mê mang, cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ theo thời gian trôi qua, nó nguyên bản có đặc tính, ngay tại biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trải qua thêm mấy năm, ngoại trừ cỗ này chó thân khả năng ẩn tàng thiên phú, chó trắng thực lại biến thành một đầu phổ phổ thông thông cẩu yêu. Giáp tinh thành, dựng ở thành trì phía trước, nhìn qua rách nát không chịu nổi, tràn đầy rêu xanh môn lâu, mà cầu trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trải qua, tiên nhân, đấu pháp, ma đầu tứ ngược, sớm tại hơn 30 năm trước giáp tinh thành bách tính tự bị một đoàn huyết vụ nuốt chừng lấy 7-8 phần, những người còn lại cũng đều di chuyển. Nơi đây cơ hồ thành nhất tọa thành không? nhắm mắt lại, mà cầu than nhẹ quay người đi hướng Tần Thanh Dung phần mộ chỗ. Cách chương.